Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4436, đánh tơi bời. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, tạm thời mất đi ý thức, đại hải quy liền đã bị vạn pháp động bạo loạn năng lượng cho công kích đến 5-6 lần, mà Bạch Vũ Triết lại tạm thời không việc gì. Hắn cũng hoàn toàn không có đi tránh né, trước mắt công kích tạm thời còn không có như vậy dày đặc. Đại hải quy trúng chiêu, cũng là bởi vì thân hình của mình quá mức khổng lồ. Bạch Vũ Triết không có đi để ý tới, mà là tiếp tục tiến hành công kích. Dùng hắn thực lực hôm nay, muốn giết những này ngụy trí tôn thú không nói không cần tốn nhiều sức, cũng tuyệt đối không có cái gì độ khó. Đại hải quy lực phòng ngự lại cao cũng vô dụng, khi dễ thực lực so với mình yếu đối thủ. Ở tại thần giới không có người so Bạch Vũ Triết càng thêm lành nghề. Đối đầu cái này đại hải quy, cho dù là thiên tà ma tôn, chặn đánh giết cái này đại hải quy, tốc độ cũng sẽ không có Bạch Vũ Triết nhanh như vậy. Coi như không cần tinh thần cùng linh hồn loại hình công kích, Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo, tại đối phó đại hải quy loại này lực phòng ngự cực mạnh, cũng đồng dạng vô cùng sắc bén. Đại hải quy kỳ thật cực kỳ nhịn đánh, nó tầng kia thật dày mai rùa, so Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể còn muốn kiên cố. Chỉ bất quá ở bên trong lời nói, liền muốn so cửu kiếp thánh thể kém không ít. Sau một khắc, đại hải quy thanh tỉnh lại, lập tức phát hiện thương thế của mình đã cực nặng, đặc biệt là tinh thần hải dương. Loại thương thế này không có mấy ngàn năm chỉ sợ đều khôi phục không được. Mà nó hiện tại trạng thái cũng cực kém, không chỉ có tinh thần kịch liệt đau nhức, mà lại đầu mê man, tư duy so lúc bình thường muốn chậm một nhịp. Bất quá đại hải quy biết lúc này chính mình sinh cơ duy nhất là cái gì, cho nên tỉnh táo lại ngay lập tức, chính là lập tức công kích lần nữa vạn pháp động. Nó ngay cả trước hết để cho chính mình hướng bên kia di động năng lượng đều không có, toàn diện bị đối phương chế trụ. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần vạn pháp động hoàn toàn bộc phát, dù là không đi vị trí trung tâm, mức độ nguy hiểm cũng không kém bao nhiêu, nó đồng dạng có cơ hội. Đại hải quy đầu từ đầu đến cuối không có vươn ra, công kích của nó cũng chính là duỗi ra một con to lớn móng vuốt, hướng vạn pháp động bên kia đột nhiên vung ra một trào. To lớn vết cào phá vỡ dòng nước, tốc độ cực nhanh, oanh, tốt xấu cũng coi là chí tôn thú. Đại hải quy công kích kỳ thật cũng không kém, tối thiểu nhất kích phát vạn pháp động dư xài. Sau một khắc, năng lượng càng thêm bàng bạc bạo loạn, vạn pháp động lúc này nhan sắc cũng không còn là từng loại biến hóa, mà là đồng thời xuất hiện rất nhiều loại nhan sắc, vô số năng lượng từ đó phát ra, bốn phương tám hướng, tất cả đều bị bao phủ đi vào, thậm chí, trong đó đã xen lẫn một số đạo tắc chi lực. Ha ha ha, vạn pháp động bạo loạn bắt đầu, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, có thể hay không sống sót. Đại hải quy điên cuồng cười lớn, kỳ thật y nguyên còn tại uy hiếp Bạch Vũ Triết, hy vọng Bạch Vũ Triết có thể biết khó mà lui, dù là lúc này vẫn là muốn nó giao ra chiến thần bi, nó cũng nguyện ý. Ngu xuẩn, ngươi khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo trở thành chí tôn người, sinh mệnh lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Vũ Triết cười nhạo, đồng thời cả người hóa thành một viên sao băng, từ trong nước biển vạch rồi, trực tiếp nện ở nặng nề vô cùng mai rùa lên. Đông, răng rác, một tiếng vang trầm trung mang theo vỡ tan thanh âm truyền đến. Như thế nặng nề mai rùa, thế mà bắt đầu xuất hiện khe hở, mà vừa rồi một kích kia cũng làm cho đại hải quy sinh mệnh lực xói mòn một mảng lớn. Cũng đúng vào lúc này, một vòng năng lượng màu xanh lục từ vạn pháp động bên kia kích xạ mà đến.